mấy ngày nay Thẩm An không có việc gì làm đều đi tới quân doanh, chính để truyền thụ một ít kinh nghiệm huấn luyện cho các tướng lính. Vấn đề là hiện nay biên chế quân đội của Thương quốc còn quá ít, 1 vạn binh sĩ mới gia nhập khiến cho tổng số lượng quân chính quy của Thương quốc trực tiếp tăng đến 2 vạn người. Hơn nữa sau khi thu hoạch vụ thu chắc chắn sẽ lại chiêu binh ở trong phạm vi toàn quốc một lần nữa, đến thời điểm đó Thương quốc sẽ có khoảng từ 3 đến 4 vạn binh lực. Lúc này lại nảy sinh một vấn đề khác, đó là số lượng tướng lính quá ít, chức vị cao nhất là đại tướng quân cũng chỉ có một mình vệ trung toàn. Đây là một vấn đề đột xuất. Binh sĩ có thể không ngừng chiêu mộ. Nhưng bồi dưỡng tướng lính lại không phải là chuyện một sớm một chiều. Một khi quân đội lớn mạnh, quản lý và điều động cũng là một vấn đề lớn. Còn khi chiến tranh muốn trực tiếp điều binh lực thì lại quá tán loạn, rất khó để điều động một cách thống nhất. Do đó ở cuối tấu chương về trung toàn cũng có nhắc qua, nên họp theo Trịnh Quốc thêm vào mấy vị đại tướng quân, từ đó thành lập thêm mấy cái quân đoàn độc lập. Như vậy thì không chỉ có thể phòng ngự mà còn có thể phân rõ chức trách, bất cứ lúc nào cũng có thể chủ động xuất kích. Đối với đề nghị này Dương Mộc cũng rất tán thành, nhờ vào lần xuất chinh này, hắn cũng đã cảm giác được vấn đề đó. Vốn trong Hoàng Thành đang có tổng cộng 6.000 binh lực đóng giữ. Tư Mã Hoành dẫn theo 1.000 người phối hợp với Khổng Thượng Hiền áp giải tù binh đi khai khẩn đường xá và đồng ruộng. 5.000 binh sĩ còn lại tất cả đều đã bị điều đi, nếu không phải là có vị đại tướng quân vệ trung toàn này thì đúng là rất khó để phát hiệu lệnh một cách thống nhất được. Vì thế việc thành lập mấy cái quân đoàn độc lập này là rất tất yếu. Vấn đề chính là nên thành lập thế nào, do ai thống lĩnh,